Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, thứ 183 chương người tới. Có thích khách, lập tức, môi mỏng hé mở, nhàn nhạt nói, hoàn hảo, nam tử mở miệng, ngữ khí đạm nhiên, chỉ là, nghe tới Dạ Quân Minh lời này hậu, Lạc Đông Đông mặt mày một cong, cười phá lệ động nhân, dù sao. Nam tử này luôn luôn nội liễm, có thể có được đánh giá như vậy, đã phi thường không tệ. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lập tức mở miệng cười nói, đã đâu cảm thấy ăn ngon, các ngươi liền cho ta ăn nhiều một chút, khó có được hôm nay ta xuống bếp nấu ăn đâu. Ân, Lạc Đông làm, ta nhất định sẽ cổ vũ, đến, ngươi cũng ăn. Ân, nhìn thấy Sở Quy Trần như vậy cổ vũ. Còn có Dạ Quân Minh cũng im lặng không lên tiếng ăn đại áp cua. Lạc Đông Đông tâm tình vui mừng không ngớt. Kết quả là, trên bàn mấy chục chỉ đại áp cua, toàn bộ rơi vào rồi Lạc Đông Đông ba người bọn họ trong bụng. Rượu ngon món ngon, Tây Hồ Mỹ Cảnh, giờ khắc này, thật đúng là làm cho người ta thích ý vô cùng. Ở Lạc Đông Đông bọn họ ăn cơm no túc sau. Liền làm cho người ta đem trên bàn tàn canh cơm nước toàn bộ dỡ xuống đi. Hay một ít sau khi ăn xong đồ ngọt hoa quả và hương trà đi lên. Lạc Đông Đông này một trận là ăn có chút trống. Cảm thấy mỹ mãn đánh một ở no nê sau. Liền cầm lên trước mặt hương trà tính toán uống một ngụm mà ni nhưng mà. Vừa lúc đó, ngồi ở nàng phía trước Dạ Quân Minh. Lại là mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng mở ra. Lập tức mở miệng nói, không muốn uống, nam tử mở miệng, ngữ khí mang theo nồng đậm cảnh giác ý, nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, trên mặt sửng sốt, còn chưa đợi phát hiện chuyện gì, chỉ thấy ngồi ở trước mặt nàng Dạ Quân Minh, đột nhiên bàn tay to duỗi ra, liền nắm chặt cổ tay của nàng, sau đó đem nàng chăm chú nhét vào trong lòng mình, trong nháy mắt, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Quả thực so với đã làm sơn xe càng thêm kích thích. Đại não có chút chỉ chốc lát chỗ trống. Thẳng đến Lạc Đông Đông bên tai truyền đến, bành, một tiếng. Lợi khí nhập mộc thanh âm ni xoay chuyển ánh mắt. Liền rơi vào rồi vừa nàng làm vị trí mặt. Chỉ thấy, một chi sắc bén cung tiễn. Chính trực thẳng không có vào trong đó. Lập luận sắc sảo. Thấy vậy, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Kinh hồn táng đảm ni muốn, nếu không phải vừa Dạ Quân Minh đúng lúc kéo nàng qua đây. Như vậy, hiện tại nàng đã sớm thảm chết tại đây sắc bén cung tiễn dưới. Nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông kinh hồn táng đảm, thân thể càng nhịn không được hung hăng đánh một run rẩy. Kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, càng xoát thoáng cái trắng phao, có lẽ là nhận thấy được Lạc Đông Đông sợ hãi, kia ôm Dạ Quân Minh của nàng. Ôm Lạc Đông Đông cánh tay, chặt hơn, mặc dù Dạ Quân Minh không nói thêm gì, chỉ là, hành động của hắn, lại cho Lạc Đông Đông nhẹ nhẹ an ủi. Cảm giác được điểm này, Lạc Đông Đông không khỏi chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía ôm thật chặt Dạ Quân Minh của nàng nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, Dạ Quân Minh khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, theo nàng góc độ này, vừa lúc nhìn thấy hắn kia cương nghị Kamani nam tử này. Thật đúng là 360 độ vô góc chết, mặc kệ người nào góc độ nhìn hắn, đồ suất được không chê vào đâu được. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng thán phục lúc, đã theo chỗ ngồi đứng lên Sở Quy Trần, lập tức đối Lạc Đông Đông mở miệng nói. Lạc Đông, ngươi không sao chứ, ngài, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đông Đông mới hồi phục tinh thần lại, muốn tình huống bây giờ nguy cấp, chính mình lại còn hoa si khởi tới. Thực sự là phục chính mình, trong lòng ảo não, Lạc Đông Đông nhịn không được cắn cắn đầu lưỡi, lập tức, mới ngẩng đầu, đối bên cạnh Sở Quy Trần, mở miệng lắc đầu nói, ta không sao, Lạc Đông Đông này vừa mới dứt lời. Bên tai lập tức truyền đến một trận hoảng loạn tiếng kinh hô. Người tới, có thích khách, theo này một trận tiếng kinh hô, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua. Đương thấy rõ ràng trước mắt một màn, sợ đến lập tức đảo trừ một ngụm khí lạnh, chỉ thấy, nguyên bản yên lặng không ngớt trên mặt nước, đột nhiên quang quác nhảy lên từng người một mặc bó sát người hắc y người bịt mặt. Chỉ thấy những hắc y nhân này, từng người một đang nhảy thượng thuyền hoa mặt trên sau, liền nhao nhao rút ra vũ khí sắc bén, hướng phía bọn họ bên này kéo tới. Nhìn này trận thế, là muốn bọn họ mệnh. Đối với lần này, Lạc Đông Đông kinh hãi không ngớt. Rốt cuộc, những hắc y nhân này ra sao người? Bọn họ tại sao muốn giết bọn hắn? Chẳng lẽ, lại là vì giết Dạ Quân Minh? Thế nhưng lần này, không nên đi, nếu những hắc y nhân này, thật là nghĩ ám sát Dạ Quân Minh. Vì sao vừa mũi tên kia bất là hướng về phía Dạ Quân Minh vọt tới, mà là hướng nàng phóng tới? Chẳng lẽ, những hắc y nhân này, nghĩ giết người, là nàng? Nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng chấn động lúc, những người áo đen kia, đã cùng Dạ Quân Minh người của bọn họ hòa mình. Trong nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh thuyền hoa, lập tức trở nên náo nhiệt không ngớt. Vũ khí lạnh giao tiếp thanh âm, còn có lưỡi dao nhập thịt thân ảnh, tiếng kêu thảm thiết, còn có vật nặng rơi xuống nước, phát ra ra, phù phù thanh âm ni toàn bộ thuyền hoa. Loạn thành một đoàn, nguyên bản trong suốt thấy đáy, gợn nước trong vắt mặt hồ, càng trở nên đục ngầu không ngớt, kia đỏ tươi máu tươi, dần dần đêm này trong suốt tây hồ thủy, nhuộm thành hồng sắc. Một màn này, làm cho người ta thoạt nhìn, như vậy nhìn thấy mà giật mình. Còn có kia nguyên bản vạn lý không mây trời xanh, cũng không biết lúc nào, bắt đầu mây đen rậm rạp, kia nồng hậu mây đen, càng thấp áp ở giữa không trung, kèm theo ẩn ẩn lóe ra tia chớp tiếng sấm, dường như một cái chính há to mồm ác ma, dục đem toàn bộ đại địa, đô nuốt vào trong bụng tựa như. Mà thuyền hoa mặt trên, hai nhóm người mã, như trước tranh đấu kịch liệt, dù cho bất là lần đầu tiên đối mặt như vậy kịch liệt giết chóc. Bất quá, mỗi lần nhìn thấy, Lạc Đông Đông còn là sợ hãi không ngớt, nàng thừa nhận nàng chỉ là một nhát gan sợ phiền phức tiểu nữ tử. Ở đối mặt như vậy tàn nhẫn giết chóc, bất sợ hãi là giả. Dù sao, ai có thể mắt mở trừng trừng nhìn, nguyên bản rõ ràng người, ở sau một khắc, liền đầu dọn nhà, vẫn có thể mặt không đổi sắc, còn có những thứ ấy bị chém đứt tay tay chân chân. Té trên mặt đất phát ra vạch rõ ngọn ngành tư lý tiếng kêu thảm thiết. Còn có bị người đâm thủng bụng, ruột máu tươi rơi đầy đất, chính kéo dài hơi tàn. Thấy vậy, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong bụng bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn khởi tới. Kết quả là, Lạc Đông Đông rốt cuộc nhịn không được, đẩy ra ôm Dạ Quân Minh của nàng, chạy đến bên cạnh, đối tây hồ chính là một trận đại phun đặc phun. Thẳng đem vừa ăn vào bụng gì đó toàn bộ nhổ ra. Nhìn Lạc Đông Đông sắc mặt khó coi, đại phun đặc phun mô dạng, Dạ Quân Minh chỉ là mày kiếm nhíu chặt. Lúc này, có mấy hắc y nhân, xem thời cơ càng hướng phía Lạc Đông Đông bên kia đánh tới. Thấy vậy, Dạ Quân Minh lập tức rút lên bên hông màu đen cây quạt. Sau đó cùng những người áo đen kia đánh đấu nhau, chỉ thấy Dạ Quân Minh thân thủ mẫn tiệp, xuất thủ mau tàn nhẫn. Đừng thấy trên tay hắn chỉ là một đem nhìn là giản dị màu đen cây quạt, kỳ thực nội có càn khôn. Chỉ thấy Dạ Quân Minh trên tay vung, kia nhìn là bình thường màu đen cây quạt, lập tức thương một tiếng, một phen dài nhỏ sắc bén trường kiếm liền từ cây quạt bên trong ném đi ra. Nguyên bản bình thường màu đen cây quạt cũng biến thành một phen sắc bén dài nhỏ trường kiếm. Hết chương.